Siêu cấp cưng chiều. Chương 982, đút no thức ăn cho chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu liếc hộp kim gây mê. Anh đúng là anh em tốt của anh ấy. Hạ Sâm gõ ngón tay lên bàn. Nếu để cậu ấy tổn thương em, lúc ấy có hối hận cũng đã muộn. Lê Tiếu nhíu mày. Cảm ơn. Lạc Vũ nhìn cô. Mợ, về biệt thự hay đến công ty? Đến công ty quỹ đầu tư trước. Lê Tiếu chỉnh ghế ngã xuống. Mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc Tịch La nhìn thấy Lê Tiếu suýt chút nữa phun cà phê ra ngoài. Cô ta lấy khăn giấy lau miệng. Nhìn đối phương một lượt. Sao cưng gầy thế? Lê Tiếu kéo ghế ngồi xuống. Chị giải quyết chuyện của Abbott chưa? Tịch La nhìn gương mặt Lê Tiếu. Mấy giây sau mới nói. Giao đồ ra rồi. Vẫn chưa tiến hành điều tra. Thật không khen nổi hiệu suất làm việc của Hạ Nghị Viện. Dạo này công ty có sắp xếp đi công tác gì không? Lê Tiếu cụp mắt, giọng nhàn nhạt, Tịch La câm nín nhìn cô. Gì đấy, gầy như vậy rồi cưng còn muốn đi công tác. Lê Tiếu nhếch môi, có gì không được. Tịch La nheo mắt, bưng ly cà phê uống một ngụm. Cô bạn nhỏ, có phải cung gạt chị chuyện gì không? Chưa đến 20 phút. Lê Tê Xê Yếu cầm theo kim gây mê rời khỏi sòng bạc. Hạ Sâm tiễn hai người rời đi. Đứng ngay hành lang châm thuốc. Đôi ma ắt hẹp dài sâu thẳm xa xôi. Trên xe, Lê Tiếu nhìn kim gây mê. Bĩu môi, tiện tay ném vào hộp lưu trữ bên ghế phó lái. Phải, vậy nên chị đừng hỏi nhiều. Tích La, cô ta, xì, một tiếng, bấm cuộc gọi nội bộ cho phụ tá của mình. Theo lịch trình đã sắp xếp, đầu tháng sau công ty quỹ đầu tư có giao dịch cần đàm phán lần thứ hai. Buổi trưa, Lê Tiếu lên tầng 101 của Diễn Hoàng. Mấy hôm trước vì cô ốm nghén, Thương Úc vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Dù nhìn anh không khác gì bình thường, nhưng mỗi đêm khi cô nửa mê nửa tỉnh xoay người, bên tai luôn nghe rõ giọng nói khàn khàn của anh hỏi cô có buồn nôn hay không. Lê Tiếu rất đau lòng vì anh, đã cân nhắc chia phòng ngủ, nhưng mỗi lần thấy đôi mắt âm u sâu thẳm của anh, cô lại không đành lòng phá vỡ hiện trạng. Trong phòng làm việc, trên bàn Thương Úc đặt ly cà phê đen thơm nồng, Tri Phong ôm một sấp hồ sơ đứng đối diện muốn nói lại thôi. Còn việc gì sao? Anh ngẩng đầu lên, gương mặt không giận mà vẫn khiến người khiếp sợ. Cách Trương.